sinh vật cực lớn khủng bố lại là đồng loại với con sâu gióm chỉ bằng ngón tay cái này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nghe vậy, con sâu gióm ra vẻ lão thành nói, tiểu tử, biết nhiều hơn đối với ngươi không có chỗ gì tốt. Đang nói, nó bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi. Tiểu tử, lúc trước ngươi thế nhưng lại có thể hấp thu một ít năng lượng trong xương cốt, ngươi làm sao làm được? Cách chương.